Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuẩn bị xoay người đi khỏi thư phòng thì phát hiện bức tường bên trái bàn đọc sách có một khoảng trống, tấm poster trên đó đã không cánh mà bay. Nhìn chằm chằm vào khoảng trống kia, Tề Hàn Tinh không khỏi nhíu mày. Không lẽ nơi này mới có trộm sao? Cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, cuối cùng anh lắc lắc đầu, tạm gác chuyện này sang một bên, chờ ngủ dậy xong rồi tính, đúng là nhức đầu quá. Ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ, tinh thần đã bớt căng thẳng. Trước tiên, anh cẩn thận xem xét đồ đạc lớn nhỏ trong nhà, xác định chỉ thiếu một tấm poster ở ngoài, tất cả mọi thứ đều ở chỗ cũ. Lúc này, anh mới bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm nữ giúp việc tạm thời ở đâu. Cuối cùng, anh cũng nghĩ tới một người, vợ sắp cưới của đại ca, Ngục Thiên Minh, Black Lôi Hạo, Phương Điệp Y. Vì vậy, anh vội vàng đi đến dinh thự của Lôi gia, Tường Chi Viên. Khi anh vừa kể xong đầu đuôi câu chuyện, Lôi Hạo lập tức thưởng cho anh một ánh mắt xem thường. Red, chú nói cho rõ ràng. Điệp Y là vợ của anh, không phải là người giúp việc nhà chú. Lôi Hạo tức giận, đúng là một tên tiểu tử thối, không biết sống chết, dám đụng vào vợ yêu của anh. Black, em biết anh không đầy lòng để vợ của anh phải chịu chút xíu nào uất ức. Nhưng mà anh em gặp hoạn nan, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Thật ra trước khi đến, Tề Hàn Tinh đã lường trước được Black sẽ không vui. Nhưng ai cũng biết, Black yêu thương, nâng niu Phương Điệp Y như một viên pha lê mỏng manh. Dĩ nhiên là không muốn Phương Điệp Y đến nhà của anh làm người giúp việc, mặc dù chỉ là giả thôi. Nhưng mà chuyện này cũng rất bất đắc dĩ. Anh biết, phụ nữ đối với anh, ai cũng có ý đồ xấu. Chỉ có thể phối hợp với anh, cũng sẽ không uy hiếp anh. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có Phương Điệp Y là thích hợp nhất. Chú nhờ anh giúp chú chuyện gì cũng được, chỉ duy có việc Điệp Y là tuyệt đối không thể được. Anh chỉ là giả thôi mà, đây có phải là thật đâu, anh cũng không cần tức giận đến thế chứ. Nghe Tề Hàn Tinh nói có lý, Lôi Hạo nhún vai nói tiếp. Người giúp việc ở Tương Chi Viên có rất nhiều, chú chọn một người thích hợp là được rồi. Tề Hàn Tinh lắc đầu. Không được, không được, người giúp việc ở Tương Chi Viên mẹ em biết rất rõ, nếu em chọn một người ở đây về, như vậy không phải là chưa đánh đã khai rồi sao? Mẹ anh là bạn thân nhất của mẹ nuôi, thích Tương Ninh. Lúc trước mẹ chưa đến San Francisco ở với anh trai, có thể nói là ngày nào cũng đến Tương Chi Viên. Bà biết rõ từng người ở nơi này như trong lòng bàn tay, chỉ trừ vợ sắp cưới, Phương Điệp Y của Lôi Hạo là chưa từng gặp. Vậy thì đăng báo tìm một người đi. Tề Hàn Tinh gãi đầu nói. Làm ơn đi mà, em không muốn tìm người giúp việc. Em chỉ muốn tìm một diễn viên tạm thời thôi. Với lối sống rất tùy tiện, hai người cùng sống dưới một mái nhà sẽ trở nên gượng gạo. Hơn nữa anh thường xuyên đưa phụ nữ về nhà thân mật, trong nhà có thêm một kẻ thứ ba nữa thì đúng là rất bất tiện. Nếu chú kiên quyết muốn có một người giúp việc như vậy, anh thấy chỗ của chú cũng nên có người quét dọn sửa sang lại đi. Tề Hàn Tinh bĩu môi, giọng điệu cực kỳ oán trách nói. Black, em tới là muốn nhờ anh giúp một tay, chứ không phải là đến tán dóc với anh đâu. Đây chính là ý kiến của anh, nghe hay không thì tùy chú. Cái này mà cũng gọi là ý kiến ư? Một chút thành ý giúp đỡ cũng không có. Tề Hàn Tinh bĩu môi nói. Nếu vậy, tiểu thư dưới trướng của khách sạn Ngục Thiên Minh tùy chú lựa chọn, cái này thì được chứ hả? Tề Hàn Tinh hơi nhíu mày, suy nghĩ rồi nói. Anh không cảm thấy họ rất không phù hợp với hình tượng người giúp việc sao? Mặt mẹ tin tưởng như vậy, nếu như không tìm được người có sức thuyết phục thì làm sao có thể lừa được ba. Nói nhiều quá, vậy chú tự đi mà nghĩ cách đối phó đi. Anh cho em mượn Phương Điệp Y là được rồi, không phải là giải quyết được êm đẹp sao? Cũng không chịu từ bỏ, Tề Hàn Tinh nhắc lại một lần nữa. Khẽ nhíu lông mày, giọng điệu của Lôi Hạo đột nhiên trở nên cứng rắn. Red, không cần thử tính kiên nhẫn của anh đâu. Thôi, vậy không phiền anh nữa. Em đi tìm mẹ nuôi, giúp em nghĩ cách. Bà sẽ không giống anh, thấy chết mà không cứu. Nói xong, Tề Hàn Tinh lập tức đứng lên chuẩn bị rời đi. Red, bây giờ đã 1 giờ, mẹ lên giường ngủ rồi. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Tề Hàn Tinh giật mình. Trời, muộn thế này rồi sao? Ừ, cũng hơi muộn một chút, chú về suy nghĩ cẩn thận lại đề nghị của anh đi. Miễn cưỡng gật đầu, Tề Hàn Tinh chào tạm biệt Lôi Hạo rồi rời khỏi Tương Chi Viên. Lâm Ngôn Hy, mi tỉnh lại đi, giữ vững tinh thần.